Chương 16. Liệu cậu có dám thử một cuộc cá cược? Dù không cố tình giấu giếm, tôi cũng không hề muốn khoe khoang những kỹ năng của mình trước mắt những người cảnh sát này. Lời dạy của ông nội luôn văng vẳng bên tai. Khi ở ngoài xã hội, càng khiêm nhường càng tốt. Tuy nhiên, khi cô ấy đã truy vấn đến mức này, tôi không thể không mở lời. Thật ra, dòng họ tôi thuộc về Ngỗ Tác, tức là những bác sĩ pháp y từ thời cổ. Cậu muốn nói rằng mọi kỹ năng cậu vừa dùng đều thuộc về Ngỗ Tác? Chính xác, chứ cô nghĩ chúng từ đâu mà có. Đó là những tinh hoa mà tổ tiên chúng tôi truyền lại, không phải do tôi bịa đặt. Dù mọi người đã có chút hiểu biết về Ngỗ Tác qua điện ảnh và truyền hình, nhưng ít ai thực sự biết cách họ thực hành khám nghiệm tử thi như thế nào. Bởi lẽ, nghề này mang nhiều bí ẩn, còn kỳ bí hơn cả các pháp sư đạo sĩ. Hoàng Tiểu Đào nhẹ nhàng bình luận, có vẻ như người xưa không hề đơn giản. Tôi cười và hỏi lại, cô đang nói gì vậy? Cô cho rằng chỉ vì thiếu tivi và điện thoại di động, tổ tiên chúng ta sống như thời tiền sử sao? Thực tế, Trung Quốc đã từng dẫn đầu thế giới về nhiều kỹ thuật, chỉ là bị suy tàn từ thời nhà Thanh. Những di sản tinh thần mà họ để lại, như kinh dịch hay hoàng đế nội kinh, đều chứa đựng những tri thức sâu rộng mà ngay cả chuyên gia hiện nay cũng khó lòng hiểu hết. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu phản bác, những điều kỳ bí ấy chỉ là mê tín dị đoan từ thời phong kiến, tôi không thể hiểu nổi và cũng không tin. Vậy những gì tôi vừa làm trong mắt cô vẫn chỉ là mê tín dị đoan sao? Dẫu cho mỗi bước tôi thực hiện đều có thể giải thích bằng khoa học, tại sao cô vẫn không tin? Tôi công nhận cậu thực sự tài giỏi. Cuối cùng Hoàng Tiểu Đào cũng phải thừa nhận sự thật một cách miễn cưỡng. Trong lòng tôi mỉm cười, biết rằng cô ấy chỉ chấp nhận khả năng của tôi, chứ không phải tin rằng người xưa thực sự giỏi giang. Cái nhìn của người hiện đại đã được dạy dỗ và nuôi dưỡng bởi nền văn minh hiện đại, luôn tự cho mình cao cả, chỉ vì có máy bay và xe hơi. Quan điểm này không dễ gì thay đổi trong thời gian ngắn. Do đó, tôi không muốn nói thêm nữa. Cậu có muốn tiếp tục khám nghiệm tử thi hay không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không, bây giờ vẫn còn sớm. Chúng ta hãy đi kiểm tra một số vật khác. Tôi nói với giọng hào hứng. Được. Hoàng Tiểu Đào đồng ý. Ngay lúc đó, một bác sĩ pháp y lớn tuổi mặc áo trắng, tay cầm một chiếc hộp, cùng với hai viên cảnh sát đi sau, bước vào một cách thong thả. Thì ra là bác sĩ pháp y Tần, người từng tuyên bố rút khỏi vụ án. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại quay trở lại, và thái độ của ông ta thật sự quá tự tin. Không còn gì để kiểm tra nữa sao? Bác sĩ Tần chế giễu, quan sát hiện trường. Giả thân giả quỷ để chứng minh mình là Ngỗ Tác à? Thú vị thật. Cậu đã kiểm tra ADN chưa? Hay dấu vân tay? Một tử thi nguyên vẹn giờ đã bị xáo trộn bởi cậu. Hoàng Tiểu Đào, cô định biến hiện trường án mạng thành sân chơi cho trẻ con sao? Khi trở về, cô sẽ giải thích với cấp trên như thế nào đây? Có vẻ như ông ta đã vô tình nghe lọt cuộc trò chuyện của tôi trước đó. Hoàng Tiểu Đào với vẻ mặt không hài lòng nói, bác sĩ pháp y Tần, ông không phải đã tuyên bố rút khỏi vụ án này sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đúng, tôi có nói là tôi rút khỏi vụ án, nhưng đó là vụ án tự tử bằng cách treo cổ, chứ không phải vụ án cắt đầu mà chúng ta đang xem xét. Bác sĩ pháp y Tần trả lời một cách rõ ràng. Thôi nào, cả hai vụ án này rõ ràng do cùng một kẻ giết người tạo ra. Hoàng Tiểu Đào không khỏi cảm thấy bối rối và buồn cười. Giải thích với tôi cũng chẳng ích gì. Đội trưởng Lâm vừa mới gọi điện hỏi tôi tại sao tôi lại không có mặt ở hiện trường. Tôi đã thông báo cho ông ấy rằng cô đã ngăn cản tôi kiểm tra hiện trường và đưa vào một sinh viên đại học với nguồn gốc không rõ ràng như một lời giải thích. Đội trưởng Lâm rất tức giận và cô đã bị loại khỏi vụ án. Hiện tại, đội đặc nhiệm này do tôi đảm nhiệm. Cô có thể gọi cho ông ấy nếu không tin tôi. Bác sĩ pháp y Tần nói một cách tự tin, vẻ mặt chứa đầy sự khinh miệt. Hoàng Tiểu Đào tức giận, mắt tròn xoe, bàn tay trắng nắm chặt. Trong lòng, tôi nghĩ bác sĩ pháp y Tần này quả thật không phải người dễ dàng xử lý. Chắc chắn ông ta đã nói xấu về chúng tôi với cấp trên, cố ý khiến chúng tôi rơi vào tình thế khó khăn. Ông ta vừa nhận được lệnh từ cấp trên, liền không ngần ngại tìm đến để khôi phục danh dự. Bác sĩ pháp y Tần rút điện thoại di động của mình ra và đưa cho Hoàng Tiểu Đào, lạnh lùng nói: cô nên gọi giải thích với đội trưởng Lâm trước khi mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Phần còn lại, hãy để đội chuyên án của tôi lo. Ông ta nhấn mạnh từ của tôi, rõ ràng là để thể hiện sự khinh thường đối với chúng tôi. Hoàng Tiểu Đào không phản hồi, bác sĩ pháp y Tần cất điện thoại vào và liếc nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ. Cậu biết tội phá hoại thi thể bị xử lý như thế nào không? Phá hoại thi thể? Ông nhìn thấy tôi làm điều đó bằng con mắt nào? Tôi chỉ đang thực hiện khám nghiệm tử thi mà thôi. Tôi đáp trả một cách bình tĩnh. Tôi vốn dĩ tôn trọng ông ta vì tuổi tác, nhưng giờ đây dường như không còn cần thiết nữa. Cậu gọi đó là khám nghiệm tử thi à? Cậu có giấy chứng nhận về trình độ pháp y không? Tôi nghĩ cậu chỉ đang nói mà thôi. Nếu như tôi làm việc một cách bừa bãi, tự phá hỏng vụ án, vậy thì ngành pháp y này còn có giá trị gì không? Cậu định giải quyết vụ án bằng cách sử dụng những phương pháp kỳ lạ này à? Cậu nghĩ rằng cả cảnh sát và bác sĩ pháp y cộng lại cũng không sánh bằng cậu sao? Có dịp thì đến nhà tôi chơi. Tôi tin chắc cậu và cháu trai tôi sẽ có nhiều điểm chung. Cậu ấy rất thích xem thám tử lừng danh Conan. Bác sĩ pháp y Tần tiến lại gần tôi, khiêu khích nói: tôi quyết định không để mình bị cuốn vào trò khiêu khích của bác sĩ Tần, giữ thái độ cực kỳ bình thản. Bác sĩ pháp y Tần, ông đang nói là Hoàng Tiểu Đào đã không còn tham gia vào cuộc điều tra này nữa, đúng không? Chính xác, tôi nghĩ cô ấy nên biết ơn cậu đấy. Tức là bây giờ cô ấy có thể tự do hành động? Tôi tiếp tục hỏi để rõ hơn. Bác sĩ Tần cười nhạo: cậu bé, đừng nói với tôi là hai người định tự mình làm rối tung vụ án. Không chỉ nói đến khả năng của cậu, việc hành động không theo lệnh chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Thế nếu tôi giải quyết được vụ án thì sao? Tôi không chần chừ hỏi lại. Giả sử cậu giải quyết được vụ án... Bác sĩ Tần bỗng dừng lời, rõ ràng là đang phân vân. Có lẽ vì vừa bị tôi đặt vào tình thế khó xử, và hiện tại ông không dám quá tự tin. Tôi cố tình chọc ghẹo ông ta. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc ông cũng không tự tin đủ để đặt cược với một cậu bé, nhỉ? Có cần tôi nhắc ông một điều không? Ông vừa nói, nếu tôi giải quyết được vụ án tự tử thì ông sẽ từ chức. Đó có phải chỉ là lời nói suông của ông không? Bác sĩ Tần nói với vẻ tức giận. Cậu bé, đừng quá tự cao. Tôi đặt cược ở đây, nếu cậu giải quyết được vụ án, tôi sẽ từ chức ngay lập tức. Nhưng đừng tự mãn, nếu tôi là người giải quyết trước, cậu sẽ làm gì? Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào. Tội xúc phạm thi thể bị phạt bao nhiêu năm? Dưới 3 năm. Vậy thì nếu ông ta giải quyết được vụ án trước tôi, cứ bắt tôi về tội xúc phạm thi thể, tôi hứa sẽ không thuê luật sư, ông cứ xử lý tùy thích. Đừng! Hoàng Tiểu Đào thốt lên. Tống Dương, cậu không thể bừa bãi nói những chuyện như thế. Xúc phạm thi thể là tội nghiêm trọng, cậu không thể hành động một cách bốc đồng như vậy. Nếu không được phép điều tra thì thôi, chẳng có gì lớn lao cả. Bác sĩ pháp y Tần gián đoạn. Được, một lời đã định, cứ theo như cậu nói. Tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi nhẹ nhàng cười. Cứ chờ đó. Bác sĩ Tần nói với vẻ mặt u ám. Trong khi nói chuyện, tôi liên tục luồn tay vào túi, sử dụng điện thoại để ghi âm cuộc đối thoại này, đề phòng ông ta chối cãi về sau. Mặc dù tôi thích giữ mọi thứ ở mức thấp tầm, nhưng bác sĩ pháp y Tần, với vị thế của mình, lại luôn muốn ép đặt quyền lực lên tôi. Nếu lần này tôi không khiến cho khuôn mặt già nua đó phải chịu đựng, thì tôi không xứng đáng mang họ Tống. Tiểu Đào, chúng ta đi thôi, hãy nhanh chóng tìm hai nhân chứng. Sau khi ra khỏi phòng, Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn bác sĩ pháp y Tần với ánh mắt đầy giận dữ, rồi bước theo tôi ra ngoài. Chương 17. Kế hoạch bất đắc dĩ. Vừa bước chân ra khỏi phòng âm nhạc, Vương Đại Lực đã tiến lại gần với vẻ mặt phẫn nộ. Ông bác sĩ họ Tần kia thực sự coi thường người khác quá mức. Chị Tiểu Đào đừng quá lo lắng, dù chị có bị loại khỏi đội án này, em cùng với Tống Dương sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ chị. Thật lòng cảm ơn cả hai. Nụ cười gượng của Hoàng Tiểu Đào vừa buồn vừa cay đắng. Từ một người lãnh đạo đội án quyền lực, giờ đây cô trở thành một chiến binh đơn độc, không nơi nương tựa. Sự chênh lệch phũ phàng này khiến cô không khỏi bàng hoàng. Nhưng em không thể hiểu nổi tại sao một nhân viên pháp y lại có quyền lực lớn như vậy, đủ sức chỉ huy một đội án điều tra và loại bỏ chị. Em cứ tưởng nhân viên pháp y chỉ quanh quẩn trong phòng tử thi như những bức tượng sống ẩn mình, thích xác chết hơn là người sống. Chưa kể họ thường được miêu tả như những bóng hồng lạnh lùng, quyến rũ trong chiếc áo blue trắng, đúng không? Đó chỉ là những cảnh tượng hư cấu từ phim ảnh mà thôi. Thực tế, nhân viên pháp y cũng là một phần trong biên chế, không phải lúc nào cũng chỉ giam mình trong nhà xác. Họ không chỉ viết báo cáo mà còn phải theo cảnh sát đến hiện trường, phân tích chứng cứ và thậm chí là tham gia làm chứng tại tòa. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào thở dài. Cậu thật sự biết quá nhiều đấy. Tôi mỉm cười. Em hiểu người khác cũng như em hiểu bản thân mình thôi. Chức vụ của Tần pháp y tương đương với một cảnh giám, cao hơn 2 cấp so với tôi. Trong đội hình sự, ông ấy có thể coi là người ngang hàng với đội trưởng Lâm. Tiểu Đào giải thích thêm. Không trách được vì sao ông ấy lại có vẻ uy phong đến thế. Vương Đại Lực gật gù hiểu rõ. Tôi hỏi. Vậy đội trưởng Lâm là cấp trên của cô sao? Phải. Còn cấp trên của đội trưởng Lâm là ai? Là tổng đội trưởng. Và trên nữa là cục trưởng Tôn. Cục trưởng Tôn là người như thế nào? Tôn Hổ. Do tính cách nóng nảy nên mọi người đều gọi ông ta là Tôn Lão Hổ sau lưng. Tiểu Đào nói một cách nghịch ngợm. Khi nghe cái tên đó, tôi không nhịn được mà bật cười. Ba năm không gặp, Tôn Lão Hổ giờ đã là cục trưởng. Có vẻ như sự nghiệp của ông ấy thực sự thuận lợi trong những năm qua. Thấy tôi cười, Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ thắc mắc và tôi chỉ đáp. Chỉ là cái tên nghe buồn cười thôi. Hoàng Tiểu Đào không hiểu, liếc tôi một cái. Có gì đáng cười chứ? Sau đó cô thở dài. Hey, chắc chắn Lão Tần sẽ biết những thông tin mà chúng ta tìm được từ hiện trường. Giữ thông tin quan trọng trong tay và với lực lượng mạnh mẽ của mình, có lẽ họ sẽ giải quyết vụ án trước chúng ta. Cô vẫn không tin tưởng vào tôi sao? Tôi hỏi. Tôi tin cậu, nhưng cậu chỉ biết khám nghiệm tử thi thôi. Làm sao có thể giải quyết được vụ án? Hoàng Tiểu Đào cau mày. Tài năng thực sự sẽ tỏa sáng khi được thử thách. Không thử sao biết được? Cứ tự tin như vậy, nhưng nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì sao? Hoàng Tiểu Đào lo lắng nhìn tôi. Trong lúc khám nghiệm tử thi ban nãy, tôi đã khám phá ra một loạt dấu vết bí ẩn đằng sau vụ án. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm cần được làm sáng tỏ. Thật vậy ư? Tiểu Đào lập tức phản ứng, hai mắt lấp lánh niềm hy vọng. Vậy cậu tự tin đến mức nào về khả năng giải quyết vụ án này? Tuyệt đối là 100%. Cô có thể hoàn toàn yên tâm. Tôi sẽ không chỉ giải mã bí ẩn này cho cô, mà còn đảm bảo kịp thời gian, giành phần thắng trước Tần pháp y. Nụ cười tự tin của tôi khiến Tiểu Đào an tâm phần nào. Tiểu Đào rơm rớm xúc động. Chúng ta mới chỉ gặp nhau trong chốc lát, tại sao cậu lại sẵn lòng hỗ trợ tôi đến như vậy? Tôi phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn đây? chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé. Tôi đề xuất một cách giản dị. Cái gì? Tiểu Đào tròn mắt ngạc nhiên. Ban đầu có vẻ như cô ấy không nghe rõ, có lẽ nghĩ tôi đang đùa cợt. Nhưng sau đó cô ấy hiểu ra và nhanh chóng đồng ý. Được, khi nào chúng ta giải quyết xong vụ án này, tôi sẽ mời cậu ăn bất cứ món gì cậu muốn. Nghe tới đó, bất chợt Vương Đại Lực nhanh nhảu xen vào. Thật tuyệt, tôi muốn thử McDonald's, ăn cho thỏa thuê luôn. Tôi chỉ nhìn cậu ta với vẻ khinh khỉnh, mặc dù mức độ sống xung quanh trường học quả thực không cao, nhưng một bữa ăn McDonald's không thể coi là ổn. Nếu nói đến việc chiêu đãi, ít nhất cũng nên là một bữa tiệc thịt nướng hay hải sản gì đó chứ. Sau đó chúng tôi hướng về ký túc xá của hai nhân chứng, với biểu hiện trên cửa ghi rõ: ký túc xá nữ, cấm nam sinh vào. Lo ngại rằng quản lý ký túc xá sẽ không cho phép chúng tôi vào, tôi đã nhanh chóng đề xuất một kế hoạch. Không cần thiết phải vào, chỉ cần hỏi quản lý xem Phương Phương và Điềm Điềm có mặt trong ký túc xá không là đủ. Vương Đại Lực lập tức thực hiện, nhưng khi trở lại, cậu ta không giấu nổi sự tức giận. Thật không thể tin nổi, lão Tần kia quả là xảo quyệt, ông ấy đã lấy mất nhân chứng của chúng ta. Tống Dương, cậu thật sự đã quá thẳng thắn khi nói rõ mục đích của chúng ta. Bây giờ thì sao? Lối thoát duy nhất cũng đã bị chặn lại. Tôi bật cười to, hai người bạn đồng hành nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng và tôi liền giải thích. Tần Pháp Y thật là ngu ngốc. Thực ra tôi cố tình nói rằng chúng ta sẽ đến đây, khiến ông ta tin rằng hai nữ sinh này là nhân chứng chính. Và quả nhiên, ông ta đã sa vào bẫy của tôi. Nhưng sao lại không quan trọng? Trước đó lời khai của hai cô gái có nhiều điểm mâu thuẫn với hiện trường. Rõ ràng là họ đang giấu giếm điều gì đó. Có thể đó là manh mối quan trọng. Hoàng Tiểu Đào suy tư. Hai cô gái đó không hề quan trọng với vụ án, thậm chí có thể nói là không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì họ không hề chứng kiến hiện trường thực sự của vụ án. Những gì họ thấy chỉ là do hung thủ cố tình để họ nhìn thấy. Việc tìm kiếm họ chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vậy bây giờ cậu định thế nào? Tiểu Đào hỏi. Chúng ta hãy đến thăm phòng của Đặng Siêu xem sao. Cậu thật là quá thông minh và xảo trá. Vương Đại Lực vỗ vai tôi và nói. Tống Dương, mỗi ngày sống chung một phòng với cậu, tôi tưởng rằng mình đã hiểu rõ cậu. Nhưng qua những sự kiện hôm nay, tôi lại cảm thấy mình chưa hiểu cậu chút nào cả. Như một bí ẩn sâu kín mà tôi không thể nào khám phá. Tôi chỉ nhíu mày. Sao hôm nay cậu lại nói chuyện lảm nhảm như con gái thế? Chẳng lẽ cậu cũng giống như lão yêu sao? Không không, làm gì có chuyện đó. Vương Đại Lực vội vã phủ nhận, vẻ mặt đầy e ngại. Lão yêu đáng ghét đến thế, làm sao tôi dám kết giao? Tôi thề mình là trai thẳng đấy nhé. Hai bạn đang bàn luận gì thế? Hoàng Tiểu Đào nhướng mắt, vẻ mặt tò mò. Có phải tôi đã ở trong ngành cảnh sát quá lâu, đến mức không hiểu các thuật ngữ của sinh viên hiện nay không? Không có gì to tát, chúng tôi chỉ đề cập đến một người bạn trong trường thôi. Tôi giả lạ, nở nụ cười. Lão yêu, trong câu chuyện của chúng tôi, là một nhân vật kỳ quặc, nổi tiếng với khả năng lập trình và hacking đỉnh cao. Nhưng hắn lại có sở thích đặc biệt. Cậu ta không hề quan tâm đến phái nữ, thay vào đó lại có hứng thú với những chàng trai đẹp. Điều này khiến cậu ta bị cô lập, không ai muốn chơi chung. Trong dòng suy nghĩ về lão yêu, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi quay sang Vương Đại Lực. Phải rồi, chúng ta hãy quay về ký túc xá và nhờ lão yêu giúp đỡ. Cái gì? Vương Đại Lực giật mình, tựa như bị đạp vào đuôi. Không được, tuyệt đối không được. Sao lại phải nhờ cậy hắn chứ? Lần trước cậu ngủ trần truồng bị hắn chụp lén một lần không nhớ sao? Quả là tự đào hố cho mình. Một bí mật đáng xấu hổ của tôi vô tình bị tiết lộ trước mặt Hoàng Tiểu Đào, khiến tất cả những nỗ lực xây dựng hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy đã sụp đổ trong nháy mắt. Ánh mắt của Tiểu Đào dành cho tôi đã thay đổi. Thấy thế, tôi vội vã thanh minh. Nói linh tinh gì đấy? Chẳng có chuyện đó, hắn chỉ đang nói đùa thôi. Tôi ho một cái lấy lại bình tĩnh. Chỉ có lão yêu mới giúp được chúng ta trong tình huống này, vì thế chúng ta cần phải tìm cậu ấy. Nói xong, tôi rút từ túi quần mình ra một cái túi chứa chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Hoàng Tiểu Đào hoàn toàn sửng sốt. Cậu đang giấu giếm vật chứng à? tuyệt đối không phải. Tôi nhanh chóng giải thích. Trong lúc khám nghiệm tử thi, tôi quá bận rộn và đã vô tình cất nó vào túi. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhớ ra. Tôi thề là không có ý định giấu giếm chứng cứ. Nếu làm ảnh hưởng đến cô, tôi sẵn sàng trả lại cho tần pháp y ngay lập tức. Không cần, đây là vật chứng do chính chúng ta tìm thấy, không thể coi là giấu giếm. Đúng là không ngờ cậu cũng có thể chơi xấu như vậy. Tôi phải nhìn cậu bằng một con mắt khác rồi. Hoàng Tiểu Đào bất ngờ nở nụ cười ranh mãnh. Tôi cảm thấy bản thân như bị oan. Đây thực sự không phải ý định của tôi. Lúc đó, bao quanh mình là hàng loạt cảnh sát cùng với tần pháp y, với khả năng nhận xét sắc bén. Tôi không phải là ảo thuật gia, làm sao có thể giấu chiếc điện thoại mà không ai phát hiện? Vương Đại Lực tỏ vẻ mệt mỏi, hỏi. Cậu định nhờ lão yêu mở khóa điện thoại này à? Không chỉ là mở khóa, tôi muốn kiểm tra xem bên trong có gì bị mã hóa hay không. Có thể là những tài liệu quan trọng bị xóa. Sau khi cân nhắc, tôi nhận ra chỉ có lão yêu, hacker tài năng nhất mới có khả năng giúp đỡ chúng ta. Vương Đại Lực nhìn chiếc điện thoại trong tay, thở dài. Hayes, nếu đã là bạn bè, dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ không quay lưng. Dù có phải mất trinh tiết đi chăng nữa. Chương 18. Mật mã trong ký túc xá. Vương Đại Lực vừa bước đi, tôi và Hoàng Tiểu Đào quyết định ghé thăm căn phòng của Đặng Siêu tại ký túc xá. Hình ảnh ký túc xá nam lộn xộn đến mức nào, mọi người đều có thể hình dung. Và trên đường tới, không ít lần Tiểu Đào tỏ vẻ khó chịu. Đột ngột, một sinh viên nam chỉ mặc mỗi quần lót, bất ngờ chạy ra khỏi phòng của mình, tự nhiên như không, gõ cửa các phòng khác để mượn dầu gội. Khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Đào, anh chàng này đứng hình một giây, rồi vội vã che phần dưới và chạy trở lại phòng mình. Hoàng Tiểu Đào không giấu nổi sự bất bình. Những căn phòng này bẩn thỉu như chuồng lợn. Tống Dương, hàng ngày cậu cũng sống như thế này sao? Tôi sao có thể? Tôi rất coi trọng việc giữ gìn sạch sẽ, luôn sắp xếp giường chiếu ngăn nắp như viên đậu phụ. Nếu không tin, cô có thể hỏi Vương Đại Lực. Thật vậy sao? Sau này tôi nhất định phải kiểm tra phòng cậu mới được. Hoàng Tiểu Đào lườm tôi. Lúc này tôi cảm thấy bối rối, lo lắng nếu Tiểu Đào phát hiện ra, thực chất tôi cũng không khác gì những chú lợn kia, thì hình tượng của mình sẽ sụp đổ mất. Tôi vội vã đề xuất. Hiện tại, việc điều tra vụ án mới là ưu tiên, sau này đến thăm cũng chưa muộn. Tiểu Đào dường như hiểu ý tôi, lạnh lùng cười một tiếng. Chúng tôi tiếp tục hỏi thăm và tìm đến phòng của Đặng Siêu. Bên trong, một sinh viên tóc dài đang ngồi chơi guitar. Có vẻ như phòng này hiếm khi có nữ sinh ghé thăm. Thêm vào đó, với thần thái mạnh mẽ của Hoàng Tiểu Đào, anh chàng này vừa thấy chúng tôi liền đứng dậy, căng thẳng hỏi. Các bạn tìm ai vậy? Hoàng Tiểu Đào lấy thẻ cảnh sát ra, đi thẳng vào vấn đề. Đây có phải là phòng của Đặng Siêu không? À, cô là cảnh sát ư? Mời ngồi, cô muốn uống gì không? Sáng nay tôi nghe nói có người treo cổ tự tử ở trường, là bạn thân của Đặng Siêu, tên là Trương Khải. Nhưng Đặng Siêu cũng đã mất tích cả đêm, không biết có chuyện gì xảy ra không? Sinh viên tóc dài lo lắng hỏi. Cậu ấy đã bị sát hại, Hoàng Tiểu Đào thông báo. Ngay lúc này, từ giường bên cạnh có người bật dậy khiến tôi giật mình. Một sinh viên với thân hình cơ bắp lớn lên tiếng. Thật ư? Ai đã giết Đặng Siêu? Hiện tại cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Các bạn có thể cung cấp một số thông tin không? Đặng Siêu có mâu thuẫn với ai không? Tiểu Đào hỏi. Sinh viên tóc dài trầm ngâm rồi trả lời. Trong lớp có một số người không ưa Đặng Siêu lắm. Cậu ấy... Làm sao nhỉ? Dễ khiến người khác ghen tị. Vì sao lại thế? Hoàng Tiểu Đào tò mò. Cô có lẽ không hiểu, nhưng cậu ấy là một học bá, luôn được ngưỡng mộ. Sinh viên tóc dài thán phục nói. Thành tích học tập của cậu ấy tốt lắm à? Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Phải, cậu ấy rất thông minh. Dù thường xuyên vắng mặt, nhưng mỗi khi thi, cậu ấy luôn đạt điểm cao, hàng năm đều nhận học bổng. Thực sự, đôi khi tôi cảm thấy không thoải mái tinh thần, Không hiểu sao khi chúng tôi vật lộn với bài thi, cậu ấy lại dễ dàng đạt điểm cao. À, nhưng đừng hiểu lầm, tôi không bao giờ vì những chuyện như thế mà hại người. Những người mâu thuẫn với cậu ấy là ai? Tiểu Đào mở laptop, chuẩn bị ghi lại mọi thông tin. Sinh viên tóc dài liệt kê một số tên và Tiểu Đào cẩn thận ghi lại, không bỏ sót tên nào. Chính trong lúc này, một giọng nói đầy nam tính vang lên. Những người đó không có khả năng, chắc chắn là không. Nếu như Đặng Siêu bị hại, chắc chắn là do kẻ kia gây ra. Kẻ nào? Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi. Người vừa mới lên tiếng đã ngồi dậy, lấy một bao thuốc lá từ dưới gối, châm một điếu và rít một hơi dài trước khi bắt đầu kể về quá khứ của Đặng Siêu. Cậu ta tỏ ra rất hiểu biết về Đặng Siêu, mô tả cậu ấy là người vô cùng thông minh. Được biết, khi thi đại học, Đặng Siêu có điểm trắc nghiệm IQ lên đến 140, và cậu ấy chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ gần như tất cả các bài tập. Gần đây, Đặng Siêu đã viết một bài luận văn xuất sắc, được giáo viên khen ngợi và đề cử cho cấp trên, giúp cậu ấy giành được một trong bốn suất học bổng sau đại học của khoa. Nhưng không lâu trước đó, một sinh viên cùng khoa tên là Bảo Bảo đã cáo buộc rằng luận văn của Đặng Siêu chỉ là sao chép ý tưởng của mình. Cậu ta đã cung cấp một số bằng chứng cho nhà trường, dẫn đến việc chứng chỉ của Đặng Siêu bị thu hồi và hai suất học bổng trị giá tổng cộng 17.000 tệ bị tước đi. Sau đó, suất học bổng sau đại học đã được trao cho Bảo Bảo. Điều này khiến tôi không thể không nghi ngờ động cơ giết Đặng Siêu của cậu ta. Khi nhắc đến Mã Bảo Bảo, rõ ràng có vẻ như cậu ta không hoàn toàn trong sạch. Thậm chí còn khoe khoang về lợi ích mình nhận được và lan truyền tin đồn về Đặng Siêu, cho rằng các luận văn trước đây của cậu cũng chỉ là sao chép của người khác. Hành vi tự cao tự đại, mặt dày của loại nhân vật này thậm chí còn khiến cả giáo viên cũng cảm thấy không hài lòng. Khi những lời nói này đến tai Đặng Siêu, cậu ấy đã phẫn nộ đến mức đấm vỡ tấm kính ở sân thượng, làm tay phải khâu vài mũi. Đặng Siêu không phải là người dễ dàng tha thứ. Tính cách của cậu ấy giống như đặc điểm của chòm sao Scorpio, luôn thù dai. Vào một đêm trước kỳ nghỉ hè năm nay, trên đường đi học về, Bảo Bảo bất ngờ bị một bóng người từ bụi cây phóng ra phục kích. Họ dùng dao đe dọa, khiến cậu ta hoảng sợ đến mức gần như mất trí. Cuộc tấn công chỉ khiến Bảo Bảo bị thương ngoài da, nhưng sau đó cậu ta phải nhập viện với cơn sốt cao, nằm viện hơn 3 tháng trước khi có thể đi lại được, tốn hàng chục ngàn tiền điều trị. Sau khi Mã Bảo Bảo quay lại trường, cậu ta trở nên ít nói và rầu rĩ, không còn mạo hiểm bôi nhọ Đặng Siêu như trước. Thay vào đó, cậu ta thỉnh thoảng đăng tải trên Weibo, ám chỉ rằng có người muốn hại mạng mình. Liệu chuyện này có dính dáng gì đến Đặng Siêu hay không thì không rõ, vì Đặng Siêu chẳng bao giờ lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, chàng sinh viên nam tính kia dường như nghĩ rằng Đặng Siêu chính là thủ phạm uy hiếp Bảo Bảo. Cậu ta suy đoán, trên con dao có thể có vi khuẩn gì đó để gây hại đối phương, và Đặng Siêu đã sử dụng găng tay trong quá trình thực hiện. Cũng chính vì sự việc đó mà Mã Bảo Bảo đã giữ mối hận trong lòng, rồi sau đó tìm cách trả thù Đặng Siêu. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tiểu Đào tiếp tục hỏi, đâu là bàn học của Đặng Siêu? Ở đó. Cậu sinh viên nam tính chỉ về chiếc bàn ở giữa phòng. Chúng tôi tiến lại gần để kiểm tra các đồ vật cá nhân của Đặng Siêu. Trên bàn chủ yếu là sách và tạp chí, bên cạnh là tủ chứa quần áo. Đặng Siêu còn có niềm đam mê với bóng rổ, bằng chứng là có một bức ảnh đội bóng được đặt trên bàn học. Tôi liền đưa cho sinh viên kia và hỏi, ai trong ảnh là Đặng Siêu? Cậu ta ngay lập tức chỉ vào một sinh viên có làn da trắng và hơi mập mạp ở giữa. Sinh viên này mặc chiếc áo số 0, nụ cười rạng rỡ, tay đặt trên vai bạn bên cạnh một cách thân thiết. Ai đang đứng cạnh Đặng Siêu? Tôi hỏi. Người yêu của cậu ấy, Trương Khải đấy, chính là người đã tự tử vào sáng nay. Người yêu? Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Họ có mối quan hệ như vậy sao? Không không, đừng hiểu nhầm. Từ người yêu có thể có nhiều nghĩa, đặc biệt là để chỉ bạn bè thân thiết. Tôi nhanh chóng giải thích cho cô ấy. Phải, họ thực sự là bạn thân. sinh viên nam tính xác nhận. Trương Khải rất tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi ôn tập sau mỗi kỳ thi và chia sẻ ghi chú học tập. Có lần chúng tôi đi nhậu say, cậu ấy còn cõng tôi về nhà. Cậu cũng quen biết Trương Khải à? Tôi hỏi. Tất nhiên, chúng tôi cùng học một khoa và trước đây còn cùng chơi bóng rổ. Cậu sinh viên vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên trần nhà với vẻ u buồn. Trước kia tôi là thành viên chính của đội bóng, nhưng kể từ khi gặp chấn thương đầu gối... Chúng tôi không quá quan tâm đến những câu chuyện cũ kỹ mà cậu ta đang nhớ lại. Vì thế tôi bắt đầu khám phá các vật dụng cá nhân của Đặng Siêu. Một phát hiện đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Một tờ rơi quảng cáo được kẹp giữa trang sách. Tôi lướt qua nội dung quảng cáo trên tờ rơi. Nó quảng cáo đủ loại dịch vụ, từ hút mỡ, bơm môi, cắt mí, đến tái tạo hình dáng tay chân. Có vẻ như tờ rơi chỉ tình cờ được kẹp vào làm dấu sách. Và lúc đó cậu sinh viên nam tính kia đang miên man nhớ lại. Nhớ vào năm đó, đội của chúng tôi đối đầu với khoa y trong trận chung kết. Và trận đấu trở nên cực kỳ kịch tính với tỷ số 57-55. Hoàng Tiểu Đào không kiên nhẫn, ngắt lời. Đặng Siêu có từng phẫu thuật thẩm mỹ không? Phẫu thuật thẩm mỹ? Cái gì cơ? Cậu sinh viên nam tính tỏ vẻ bối rối. Cậu ấy chưa bao giờ làm điều đó. Cậu ấy không phải con gái, làm sao lại đi phẫu thuật thẩm mỹ? Hơn nữa còn tốn kém nữa. Tôi bỏ tờ rơi vào túi, cảm thấy trong đó có thể chứa đựng manh mối quan trọng. Sau đó tôi hỏi tiếp. Cậu nói rằng Trương Khải đã cho cậu photo bài giảng, cậu còn giữ chúng không? À, cậu muốn nó để làm gì? Sinh viên này hỏi với vẻ nghi ngờ. Trong khi tôi đang cố gắng tìm lý do, cậu ta đã nhảy xuống khỏi giường. Những thứ cậu muốn đều ở đây, giờ chẳng còn giá trị gì nữa đâu, chúng chỉ là đống giấy vụn. Cậu ta mở ngăn kéo, lấy ra một chồng giấy photo, đóng gói chúng vào túi ni lông và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và không quên nói lời cảm ơn. Cậu sinh viên nam tính nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi. Cậu là ai vậy? Sao tôi cảm thấy cậu không giống một sĩ quan cảnh sát nhỉ? Ồ, thật ra tôi là sinh viên năm cuối khoa điện tử viễn thông. Cảnh sát mời tôi làm cố vấn đặc biệt. Tôi thẳng thắn chia sẻ. Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên và thán phục, giơ ngón tay cái lên. Chết tiệt! Một thiếu niên thám tử đây rồi, như địch nhân kiệt vậy, thật đáng kinh ngạc. Trường chúng ta thật sự chứa đầy nhân tài. Quá khen, quá khen. Tôi khiêm tốn đáp lại. Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, Hoàng Tiểu Đào bật cười lạnh lùng. Tôi cứ nghĩ cậu khiêm tốn lắm, ai ngờ cũng thích khoe khoang. Phải chăng tất cả các bạn nam sinh đều như vậy? Cô hiểu lầm rồi, thực ra khi thấy bạn photocopy đó, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Tôi giải thích. Cái gì? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không thể nói trước được. Tôi muốn thảo luận với cô về vụ án. Về phần tôi đã có thể đoán được phần lớn câu chuyện. Tôi tự tin và đầy hứng thú. Chương 19. Tội phạm siêu trí tuệ. Tôi trao đổi với Hoàng Tiểu Đào rằng bí mật đằng sau vụ án này đã không còn là một ẩn số. Thủ phạm không ai khác chính là Đặng Siêu và nạn nhân là Mã Bảo Bảo. Có vẻ như Đặng Siêu đã từng ấp ủ ý định sát hại Bảo Bảo từ lâu, nhưng mưu đồ đầu tiên của hắn đã thất bại. Điều này đã khiến hắn tỉ mỉ lên kế hoạch cho một vụ giết người không gì sánh kịp. Tôi sẽ phác thảo cho cô nguyên trạng vụ án. Tôi nhấn mạnh và sau đó phân tích. Đầu tiên, Đặng Siêu ám sát Mã Bảo Bảo, sau đó dùng băng khô để bảo quản thi thể. Tiếp theo, hắn tổ chức một buổi tiệc rượu, mời mọi người đến một giảng đường bị bỏ hoang để tham gia vào một trò chơi mà hắn đã sắp đặt. Thực chất, hai nữ sinh kia hoàn toàn bị lợi dụng làm bình phong cho vở kịch mà Đặng Siêu dựng lên. Sau khi khiến hai nữ sinh hoảng sợ bỏ chạy, Đặng Siêu lợi dụng thời gian đó để tráo quần áo của mình với thi thể Bảo Bảo. Do kỹ thuật cắt đầu bằng dây đàn khá phức tạp, hắn đã sử dụng cả dao lẫn lưỡi cưa để thực hiện, đồng thời cố gắng tái hiện hiện trường một cách chân thực nhất. Cuối cùng, hắn dùng hóa chất ăn mòn để khiến đầu của Bảo Bảo bị hủy hoại nghiêm trọng, không thể nhận diện, và giả vờ chết tạo ra một hiện trường giả mạo hoàn hảo. Cảnh sát không thể tìm ra Bảo Bảo và có thể chỉ đoán rằng cậu ấy đã mất tích. Phải công nhận, kẻ này quả nhiên là một tội phạm với trí tuệ siêu việt. Nghe cậu nói hắn ta có IQ cao, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện ra mưu đồ. Chẳng phải cậu đang khen ngợi chính mình sao? Tiểu Đào hóm hỉnh nói. Đó chỉ là may mắn mà thôi. Tôi khiêm tốn đáp lại. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi về số phận của Trương Khải. Tóm lại, để giữ bí mật, Đặng Siêu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ đồng minh của mình. Tôi giải thích. Trong trò chơi ma quỷ giả mạo mà Đặng Siêu sắp đặt, sự tham gia của Trương Khải là không thể thiếu. Hãy tưởng tượng, trong lúc dây đàn cắt qua không gian, Trương Khải định bước vào giải cứu nhưng lại bị thương. Sự việc này không những làm tăng thêm yếu tố kinh dị cho cảnh tượng, mà còn khiến cho hai nữ sinh tin rằng có sự tồn tại của ma nữ. Nếu Trương Khải vắng mặt hoặc không biết gì về kế hoạch, màn kịch sẽ dễ dàng bị bóc mẽ ngay tại chỗ. Do đó, vai trò của Trương Khải trong âm mưu này là cực kỳ quan trọng. Kế hoạch tinh vi của Đặng Siêu khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Nếu Trương Khải còn sống, làm sao cậu ta có thể đối mặt và giữ bí mật trước sự tra hỏi của cảnh sát? Một khi không chịu đựng nổi, toàn bộ mưu đồ giết người sẽ bị lộ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, Đặng Siêu không còn cách nào khác là phải loại bỏ người đồng minh của mình. Chỉ vì một tấm bằng cao học mà Đặng Siêu đã tàn nhẫn đến mức giết người, liệu có đáng không? Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, bày tỏ sự thất vọng. Đối với chúng ta, những người đứng ngoài cuộc, việc này có vẻ không đáng kể. Nhưng trong mắt những sinh viên này, giá trị của nó lại hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, một con người vì quá đói có thể giành lấy mạng sống của nhau chỉ vì một chiếc bánh bao. Đối với Đặng Siêu, tấm bằng chứng chỉ ấy không chỉ là tương lai mà còn là sinh mệnh của hắn ta. Cá tính của hắn luôn được ngưỡng mộ vì có IQ cao, có thể chưa bao giờ trải qua thất bại. Khi bị Mã Bảo Bảo phơi bày việc chép luận văn, lòng tự trọng của hắn bị thách thức, và từ đó tâm hồn hắn dần trở nên méo mó, quyết tâm đẩy đối thủ vào bước đường cùng, kể cả khi phải hy sinh người bạn thân nhất. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi chằm chằm một cách đột ngột, khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng. Liệu cô ấy có ý gì với tôi không? Tống Dương, tại sao tôi cảm thấy cậu không hề giống như một sinh viên đại học bình thường? Làm sao cậu có thể phát biểu những suy nghĩ sâu sắc đến vậy? Đây có phải là lần đầu tiên cậu tham gia vào quá trình điều tra một vụ án không? Có thể xem là vậy. Tôi chẳng khác gì cô dâu lần đầu tiên về nhà chồng vậy. Cô có thể kiểm chứng nếu không tin. Hoàng Tiểu Đào cười to. Được thôi, tôi tin cậu. Nhưng bây giờ, với tư cách là một thám tử tài năng, chúng ta cần tìm cách để Đặng Siêu phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tôi suy tư một chút. Thời điểm này chưa thực sự thuận lợi, chúng ta còn cần xác minh thêm một số thông tin nữa. Xác minh cái gì? Có cần phải điều tra phòng của Mã Bảo Bảo không? Không, chắc chắn là không thể làm như vậy. Sao vậy? Chúng ta cần giả vờ như không biết người đã mất là Mã Bảo Bảo. Tôi nói với một nụ cười khéo léo. Hoàng Tiểu Đào đảo trong mắt. À, tôi đã hiểu. Cậu đang muốn áp dụng chiến thuật phản công. Tôi gật đầu. Đúng vậy. Hãy nghĩ xem, với bao nhiêu sự hiện diện của cảnh sát trong trường hôm nay, chắc chắn đã tạo ra không ít sự chú ý. Tôi đoán Đặng Siêu đang lặng lặng quan sát mọi diễn biến. Vì thế chúng ta phải hành động theo cách mà hắn mong đợi để khiến hắn lơ là cảnh giác. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi đưa cho cô ấy tờ rơi quảng cáo một phòng phẫu thuật thẩm mỹ, khiến Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Tại sao lại đưa tôi cái này? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi cần phải đi giải phẫu thẩm mỹ để đẹp hơn à? Hoàng Tiểu Đào sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng và cao quý, chắc chắn là không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không khỏi bật cười trước câu hỏi của cô ấy. Đừng suy nghĩ quá xa. Tôi muốn cô điều tra xem Đặng Siêu có từng đến phòng phẫu thuật thẩm mỹ này không, bởi vì tôi có một số nghi ngờ cần được làm sáng tỏ. Hoàng Tiểu Đào nhận lấy tờ rơi và đáp lại một cách cộc lốc. Cậu không thể nói đơn giản rằng cô đẹp như thế này cần gì phải phẫu thuật sao? Thật là không biết cách lấy lòng phụ nữ. Tôi lúng túng gãi đầu, tự hỏi liệu mọi cô gái đều thích được ngợi khen về vẻ đẹp của mình đến như vậy sao? Tôi nói đùa đấy. Hoàng Tiểu Đào cười nhẹ, liếc qua đồng hồ và nói. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi sẽ ghé qua spa thẩm mỹ và trở về vào buổi trưa. tôi sẽ mời cậu cùng Vương Đại Lực dùng bữa. Ok, nhất trí như vậy nhé. Lúc này tôi không còn việc gì để làm nên quay về ký túc xá. Đến nơi, tôi nhận ra Vương Đại Lực không có mặt. Mất thời gian chỉ để mở khóa điện thoại sao? Tôi mới nhận ra cậu ấy đã gửi cho tôi một vài tin nhắn, yêu cầu tôi nhanh chóng đến phòng của lão yêu. Mỗi khi nghĩ về bộ mặt cục mịch của lão yêu, tôi không khỏi cảm thấy do dự, nhưng không còn cách nào khác. Tôi đành phải mạnh mẽ nghe theo. Ngay khi bước vào phòng của lão yêu, mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi không khỏi nhíu mũi. Phòng đầy ắp hộp cơm và chai nước. Trên giường treo lủng lẳng những chiếc quần lót đa sắc. Do không ai có thể chịu đựng được lão yêu, đã có hai người rời đi năm ngoái, khiến căn phòng này trở thành lãnh địa riêng của hắn, hay chính xác là hang ổ của quỷ. Lão yêu ngồi co ro trên ghế như một con khỉ, dáng vẻ gầy gò chỉ còn da bọc xương, mặc chiếc áo len rộng thùng thình. Đôi chân đen nhẻm không biết bao lâu chưa được rửa, tóc tai bù xù như tổ chim, trong miệng ngậm điếu thuốc, đang say sưa chơi game League of Legends. Vương Đại Lực đứng bên, cầu xin với vẻ tuyệt vọng. Lão yêu, yêu ca, làm ơn giúp tôi một chút được không? Tôi đã hứa chỉ chơi một ván thôi, mà giờ lại là ván thứ ba rồi. Làm ơn giúp tôi trước đi. Đừng nóng, làm sao tôi có thể bỏ mặc đồng đội được? Chờ tôi xong ván này đã. Lão yêu phản hồi một cách lãnh đạm, nhưng khi thấy tôi bước vào, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ. Ồ, tiểu Tống Tống, đã lâu không gặp, em càng ngày càng đáng yêu đấy. Nghe thấy giọng điệu này, tôi cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lão yêu với đôi chân đầy lông đen, lục tìm trong thùng rác và lấy ra một đôi dép tông, xỏ vào rồi ào ào chạy về phía tôi. Tiểu Tống Tống, nhớ anh không? Ôm một cái nào. Tôi đẩy tay hắn ra, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Chúng ta đều là những người lịch sự. Nếu có điều gì thì nói ra, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Sao lại giả vờ như vậy chứ? Đại Lực kể sáng nay em có một ngày đầy ấn tượng phải không? Hợp tác với cảnh sát trong vụ án mạng liên hoàn, đúng không? Nghe xong, lão yêu không ngần ngại, vỗ một cái vào mông tôi, khiến tôi lập tức muốn rời khỏi phòng và từ bỏ ý định đến đây ngay từ đầu. Chương 20. Bí mật điện thoại. Tôi băn khoăn không hiểu sao Vương Đại Lực với bản tính không biết giữ lời lại vô tình để lộ bí mật ra trước mặt Hoàng Tiểu Đào và bây giờ lại tiết lộ cho lão yêu biết. Tôi vội vàng làm sáng tỏ. Chuyện giết người hàng loạt ấy là Đại Lực nói quá, thực tế chỉ là một vụ án mạng đơn giản mà thôi. Lão yêu với nụ cười gian trá đáp lại. Thôi đi, em định giấu giếm anh à? Em còn bí mật gì có thể giữ kín trước mắt anh nữa đâu? Liệu cậu có thể không nhắc lại chuyện đó nữa không? À, và cậu có thể xóa những tấm ảnh kia giúp tôi, đừng để chúng làm hỏng hình tượng của tôi. Không đâu, ảnh đẹp lắm, anh phải dùng làm hình nền điện thoại mới được. Này, Tống Tống, em sinh ra đã trắng trẻo như vậy à? Lão yêu cười tít mắt. Cảm giác nghẹn ngào ập đến, tôi suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lão yêu, suốt 4 năm đại học không một mối tình, dường như hoàn toàn lờ đi phái nữ, lại cứ mè nheo với con trai, đặc biệt là những sinh viên đẹp trai như tôi. Dù biết rằng xu hướng tính dục là quyền cá nhân, tôi không hề phân biệt, nhưng tôi không phải là gay, chỉ nghĩ đến việc có một người đàn ông luôn khao khát mình là khiến tôi phát ớn. Vào lúc này, Vương Đại Lực nhắc nhở. Thiếu gia, Sona của anh bị Tha Long hạ gục rồi. Chết tiệt, mau tiếp tục chơi giúp tôi cái. Lão yêu quát lên. Đại Lực nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, rồi đành lòng ngồi xuống chơi tiếp cho lão yêu. Lão yêu gãi đầu, gầu rơi như tuyết, khiến tôi lùi bước. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Em cần giúp việc gì? Đại Lực đã kể cho cậu chưa? Nhờ cậu mở khóa điện thoại này giúp tôi với. Đơn giản thôi. Lão yêu cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, liếc nhìn và nói. Không khó, chỉ cần reset lại phần mềm. Không, tôi cần dữ liệu bên trong. Chính vì thế mới đến đây nhờ cậu. Lão yêu quan sát chiếc điện thoại và hỏi. Điện thoại này lấy từ đâu ra? Từ âm phủ. Lão yêu kêu lên, điện thoại suýt rơi khỏi tay, nhưng may mắn được hắn đỡ lấy bằng chân. Một tia chế nhạo hiện lên trên mặt hắn. Em làm anh giật mình đấy, Tiểu Tống. Tôi đáp trả nghiêm túc. Đừng có làm trò nữa, cái điện thoại này còn phải giao cho cảnh sát làm chứng cứ. Được thôi, anh sẽ giúp em mở khóa nó. Lão yêu lấy một chiếc laptop từ tủ ra, kết nối điện thoại bằng cáp USB, mở một số phần mềm trên máy tính và nhanh chóng khắc phục xong. Lão yêu thăm dò nội dung của điện thoại, bày tỏ sự ngạc nhiên. Quả thật là đầy ắp thông tin, liệu em có thể xem qua hết được chăng? Tôi sẽ lo lắng về phần đó sau, hãy kiểm tra xem có dữ liệu nào bị xóa không, nếu có thì phục hồi lại giúp tôi. Thú vị đấy. Lão yêu khởi động một ứng dụng phục hồi dữ liệu khác và thắp một điếu thuốc. Khi điếu thuốc gần cháy hết, dữ liệu bị xóa đã được phục hồi. Hắn ném ánh nhìn qua màn hình laptop và báo. Có tổng cộng 40 tệp đã bị xóa, bây giờ em có thể tự mình kiểm tra. Rồi hắn đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Trong số các tệp được phục hồi, tôi phát hiện ra một số bức ảnh nhạy cảm đã bị xóa, nhưng những tệp khác lại chứa thông tin quý giá. Có một tài liệu đặc biệt, bao gồm hàng loạt số liệu và mã số, dường như liên quan đến một đơn đặt hàng trực tuyến. Lão yêu, cậu giúp tôi xem xét đơn hàng này, xem họ mua gì thế? Tôi chỉ vào tài liệu đó và hỏi. Lão yêu đứng dậy và chỉ mất khoảng 5 phút để tra cứu thông tin về đơn hàng trực tuyến. Người đặt hàng là Đặng Siêu, mua các mặt hàng như men vi sinh probiotics, mặt nạ dưỡng da, máy làm đá khô, dây đàn piano và lưỡi dao cạo. Tôi cảm thấy phấn khích, hóa đơn này chính là chìa khóa buộc tội Đặng Siêu. Vương Đại Lực bước đến và hỏi, cái viên probiotics này để làm gì thế? Lão yêu ngẩng đầu lên và hỏi, cậu đã chơi xong trận đấu chưa? Chưa, Sone của cậu vừa bị Talon đánh bại lần nữa. Vương Đại Lực đáp. Lão yêu tức giận, làm sao cậu chơi tệ thế? Để tôi. Hắn vội vã tiến đến máy tính. Tôi giải thích với Đại Lực. Viên probiotic này được sử dụng để tăng tốc độ phân hủy của tử thi. Vương Đại Lực đứng hình, kinh ngạc nhìn tôi. Nó có thể làm được như vậy à? Tôi tiếp tục giải thích. Men vi sinh trong ruột dùng để làm gì? Tiêu hóa thức ăn. Đại Lực trả lời. Chó, mèo ăn gì? Tôi tiếp tục hỏi. Thức ăn cho chó, mèo. Trong thức ăn có men vi sinh. À, tôi hiểu rồi. Vương Đại Lực gật đầu mạnh mẽ. Men vi sinh trong đường ruột còn được gọi là probiotics. Chúng sống cộng sinh với chủ thể. Chúng thực chất là vi khuẩn tự nhiên giúp phân hủy thức ăn. Khi chết, thi thể bị phân hủy chính là do các men vi sinh này tiêu hóa mô, tạo ra mùi hôi thối. Đặng Siêu đã sử dụng trí thông minh của mình để nghĩ ra cách sử dụng men vi sinh mạnh mẽ dành cho thú cưng, biến chúng thành chất độc hại khi bôi lên đầu tử thi, khiến nó nhanh chóng phân hủy đến mức không thể nhận dạng. Ngoài ra, trong hóa đơn còn có một manh mối khác quan trọng là dây đàn piano, giúp tôi hiểu cách thức dây đàn được sử dụng quanh nhà. Ha ha, tôi đã thắng! Lão yêu hét lên sau khi kết thúc trận đấu và hỏi. Thế nào, Tiểu Tống Tống, em đã tìm ra gì chưa? Ồ, cậu có biết sử dụng Photoshop không? Tôi hỏi. Sử dụng Photoshop? Lão yêu cười mỉm. Anh từng làm vé mời cho buổi hòa nhạc của Jay Chou đấy. Em nghĩ anh biết không? Đó vẫn là kỳ tích hồi trung học của anh đấy. Ồ, khá là ấn tượng. Sau khi nói xong, tôi rút chiếc túi đen mà cậu nam sinh nam tính đã trao cho tôi, rồi chuyển nó cho lão yêu. Tôi muốn nhờ cậy hai việc từ cậu. Đầu tiên, làm ơn viết giúp tôi một bức thư, sao cho chữ viết giống hệt như trong cuốn sổ này. Tôi sẽ đọc nội dung sau. Công việc thứ hai là gì? Lão yêu hỏi. Tôi muốn cậu giúp tôi đưa thông tin về vụ án mạng sáng nay lên những diễn đàn trường học, quán bar và nhóm WeChat nổi tiếng. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh, tôi đã giúp cảnh sát điều tra một cách xuất sắc. Mục tiêu là làm cho tên tuổi của tôi trở nên nổi tiếng trên mạng ngay hôm nay. Lão yêu cười nhẹ. Tính cách của em quá mờ nhạt, chỉ dựa vào vẻ ngoài điển trai mà muốn nổi tiếng sao? Tập trung vào vấn đề đi, cậu có thể giúp tôi không? Chuyện nhỏ. Lão yêu hút một hơi thuốc dài. Vương Đại Lực lên tiếng. Chờ đã, chẳng phải Hoàng Tiểu Đào đã nói là không được bật mí chi tiết vụ án hay sao? tôi sẽ chỉ tiết lộ một ít, không gây ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, đây là việc có thể hỗ trợ giải quyết vụ án, cô ấy sẽ hiểu mà. Tôi giải thích. Lão yêu bày tỏ. Tiểu Tống Tống, hiếm khi nào em tìm đến chỗ anh, vừa đến đã nhờ giúp những việc lớn, em định báo đáp anh thế nào đây? Tôi ngần ngại. Chừng nào cậu không làm phiền tôi, cậu muốn gì cũng được. Hay là tôi mời cậu đi ăn, thế nào? Ăn uống sao thú vị được? Lão yêu lắc đầu không hài lòng. Vậy tôi trả tiền cho cậu, coi như phí công. Tôi đề nghị, cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Bao nhiêu? Ánh mắt lão yêu sáng lên. 3.000 tệ có ổn không? Tôi dè dặt hỏi. Lão yêu bất ngờ cười to. Được, tôi đang muốn mua một chiếc kẹt đồ họa mới. Vương Đại Lực bình luận. Cậu thật là hào phóng, không giống tôi, lúc nào cũng phải tiết kiệm, chưa bao giờ dám gọi món thứ hai. Tôi có bao nhiêu tiền sinh hoạt hàng tháng, cậu biết không? Tôi vừa buồn cười vừa bối rối. Dù gia đình tôi khá giả, nhưng tôi chỉ được cấp 1.500 tệ tiền sinh hoạt hàng tháng, cuộc sống đầy áp lực. Sau khi phải trả công cho lão yêu, tôi băn khoăn không biết lấy cớ gì để xin thêm tiền. Lão yêu đang mải mê với máy tính, đề xuất. Nếu như không có tiền, em có thể trả bằng cách khác. Chẳng hạn, cho anh chụp vài bức ảnh đẹp, những bức ảnh cũ anh đã nhìn quá nhiều rồi. Tôi cảm thấy mình như đang bị hắn xăm soi. Tôi có một thắc mắc, cậu thật sự là gay sao? Không, em hiểu lầm rồi, anh chỉ lo cho em không có tiền ăn thôi. Hắn ta quay đi với ánh mắt đầy ém muội. Tôi cảm thấy anh ta đang có ý định không tốt. Đúng lúc đó, Vương Đại Lực đứng dậy. Hai người cứ bàn bạc tiếp. Tôi về trước đây. Tôi nhìn Đại Lực bằng ánh mắt trách móc, cảm thấy như mình bị bỏ rơi trong lúc khó khăn. Tôi lập tức kéo Vương Đại Lực lại. Đừng đi, ở lại với tôi đi.